Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, hạng trang vũ kiếm ý tại bái công. Người nào không phục, cùng tiến lên. Tiếng như lôi âm, tại toàn bộ quảng trường tiếng vọng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở. Toàn trường yên tĩnh, có lẽ là bị Điển Khôi khí thế chấn nhiếp. Mạc Dương nửa ngày sau khi trầm mặc mới cất cao giọng nói. Điển Khôi a Điển Khôi, ngươi vẫn là một chút không thay đổi. Các vị tông chủ, chắc hẳn mọi người giống như ta. Đối Điển tông chủ năm gần đây sở tác sở vi rất là bất mãn a. Ngày bình thường mình không dám tìm hắn xuất khí. Hôm nay cơ hội tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mạc Dương lời này vừa nói ra. Trong lúc nhất thời lại không người đáp lại. Có chút xấu hổ a. Các ngươi chẳng lẽ không muốn chút cơn giận? Mạc Dương liếc nhìn mọi người. Hắn có thể nhìn đến rất nhiều tông chủ đều đang do dự. Có lẽ là đối Điển Khôi cái kia một thân long tượng chi lực có kiêng kỵ. Sau đó Mạc Dương lại bổ sung. Các ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lại còn sợ hắn một cái? Mạc Dương một trận cổ động. Rốt cục có người bắt đầu dao động. Đứng ra, đúng rồi. Không phục cũng là làm. Sợ hắn cọng lông, chúng ta nhiều người, một người một miếng nước bọt đều phải đem hắn chết đuối. Đang khi nói chuyện người kia rào rào rút kiếm, khí thế bỗng nhiên bạo phát, có người đi đầu lập tức liền có người đáp lại. Trong khoảnh khắc kiếm minh đao vang, hoặc bá đạo hoặc hùng hồn khí tức theo bốn phương tám hướng bộc phát ra. Trong lúc nhất thời hơn 100 tông chủ. Lại có 2/3 người hưởng ứng, ào ào súm lại tới. Ngạch, xem ra người quá chính trực, dễ dàng đắc tội với người a. Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Điển Khôi, ta nhìn ngươi hôm nay còn có thể phách lối đến khi nào? Mạc Dương cười lạnh, liền hắn đều có chút ngoài ý muốn. Cái này Điển Khôi lại đắc tội nhiều người như vậy, cái này có trò vui diễn ra. Động thủ, Mạc Dương chủ động mang tiết tấu, khẽ quát một tiếng, nhưng mẹ nó hô là hô, lại không động a, ngược lại là có chút tông chủ ngây ngốc thật liền xông ra ngoài. Mà Mạc Dương thì con thoi một bên tránh góc góc. Thật là một cái vô sỉ lại nhát gan người, vừa có người động, trong nháy mắt hơn 60 người chính là vây công tới. Khí thế hung hăng. Không sai, Điển Khôi y nguyên khí độ không thay đổi, sừng sững mà đứng, mắt hổ liếc nhìn mọi người, đợi đến mọi người hướng giết đi lên. Điển Khôi khẽ quát một tiếng, tay phải này hữu lực tay cầm bỗng nhiên nắm chặt chùy bính. Đột nhiên vận lực, cái kia trọng vạn cân thiết chùy, chính là bị hắn dương lên. Hắn thể lực hơn người, vạn cân thiết chùy trong tay hắn vận dụng như bay. Không có quá nhiều sức tưởng tượng, chỉ là đem thiết chùy đột nhiên từ trên cao nện xuống. Oanh, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem trọn cái vòng chiến hủy diệt hơn phân nửa. Đá vụn bay loạn, khí kình khuấy động, phốp phốp phốp, mà những cái kia nhảy ra quần chiến Điển Khôi. Bất quá là một số tiểu lâu la, một chùy chi lực, sóng xung kích đẩy ra. Trực tiếp đem xông lên hơn 60 người toàn bộ đánh bay. Phanh phanh nện xuống tại ở ngoài vòng chiến. Cuồng thổ máu tươi, không một người may mắn thoát khỏi. Toàn trường yên tĩnh, mỗi người khóe miệng đều tại điên cuồng run rẩy. Lực lượng này, quá cuồng bạo. Dương Niệm bị Điển Khôi ngăn ở phía sau. Khoảng cách gần cảm thụ cỗ lực lượng này hung hãn lực phá hoại. Nếu không phải Điển Khôi ra hỏa này cẩn thận, trước khi động thủ dùng một cái linh lực phòng ngự cháo đem Dương Niệm bao lại. Đoán chừng khoảng cách gần như thế, Dương Niệm hội bị mất mạng tại chỗ. Hung tàn, Âm Dương Tông Mạc Dương đứng xa xa nhìn tình cảnh này. Hai chân đều tại như nhũn ra, không ngừng run rẩy. May mắn, vừa mới hắn không có xông đi lên. Không phải vậy, hắn không dám tưởng tượng bị cỗ lực lượng kia trùng kích là kinh khủng bực nào. Chỉ thấy bên ngoài vòng chiến không thiếu tông chủ đều hôn mê bất tỉnh. Tốt một chút cũng không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Mà lại những tên kia không ít người tu vi còn tại hắn Mạc Dương phía trên. Mạc Dương may mắn tránh thoát một kiếp, đồng thời trái tim cũng là phanh phanh trực nhảy, không tự chủ lui về sau đi. Mà lúc này Điển Khôi cái kia như hổ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Mạc Dương trên thân, còn lại một cái Điển Khôi giơ lên trầm trọng thiết chùy nhắm ngay Mạc Dương vị trí. Mạc Dương nhìn thấy một màn này trong nháy mắt sợ mất mật, sắc mặt dữ tợn mà trắng xám. Mẹ nó, quần làm sao ướt, vừa mới một cái búa chỉ là đánh tới hướng mặt đất, chỉ làm thành hung hãn như vậy thương tổn. Hiện tại đối với chuẩn hắn Mạc Dương một người, bị đập trúng, vậy còn không đến trong nháy mắt bị nện thành thịt vụn. Hồn phi phách tán, hiện tại hắn có chút hối hận khiêu khích Điển Khôi, quả thực cũng là một tôn bảo tẩu cậy mạnh thần a. Thất kinh thời khắc, Mạc Dương khóe mắt quét nhìn liếc về Ẩn Kiếm Tông Lý Hồng, Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt, hắn tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền nói: Lý Tông Chủ, Thủy Nguyệt Tông Chủ, các ngươi còn chưa động thủ a? Các ngươi lại không thừa dịp hiện tại động thủ, cái kia Điển Khôi khởi sướng man đến, chỉ sợ các ngươi tông môn địa vị thì khó giữ được a. Gia hỏa này cũng là vẩy một cái sự tình tinh a. Lý Hồng nghe vậy khẽ chau mày, đệ tử đại chiến Ẩn Kiếm Tông đã mất không ít thể diện, cho nên tại tông chủ đại chiến phía trên không thể có chút nào sơ suất. Hắn lòng háo thắng cũng mạnh hơn, quyền đầu hơi hơi một nắm, đúng là đạp đi ra. Theo hắn bước ra một bước này, còn lại mấy cái phương hướng một mực không có động thủ hai vị nửa bước huyền võ cường giả. Năm vị linh võ bát trọng đỉnh phong tông chủ đứng dậy. Lý Hồng là muốn bảo trụ Ẩn Kiếm Tông đệ nhất bá chủ địa vị. Mà hai vị kia nửa bước huyền võ cường giả, năm vị linh võ bát trọng đỉnh phong tông chủ, thì là muốn tự thân tông môn càng tiến một bước, nhưng cho tới nay bị Long Tượng môn đè ép, để bọn hắn vô duyên trước ba. Lần này tông chủ đại chiến ngược lại là một lần cơ hội tốt, cho nên bọn họ đứng dậy. Đến mức xếp hạng thứ hai Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Nguyệt thì là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thanh lãnh như xương, mảy may không ý định động thủ. Cái này Thủy Nguyệt ngược lại là thông minh, dương niệm mật thiết chú ý chiến cục. Dương Niệm nhìn ra được Thủy Nguyệt không xuất thủ cũng không phải là kiêng kỵ Điển Khôi, mà chính là nàng càng thông minh cũng càng có dã tâm. Nàng muốn phải chờ tới Điển Khôi cùng Ẩn Kiếm Tông một đám chiến đến lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra mặt thu hoạch, lấy cái giá thấp nhất chiếm lấy thắng lợi. A, đáng thương Lý Hồng, lòng tràn đầy muốn bảo trụ bá chủ địa vị, mà ngay cả điểm này đều không phát giác ra được. Điển Khôi cái búa lại một lần nữa ầm vang nện xuống. Chỉ là đáng tiếc tại cái búa nện xuống trong nháy mắt đó, Mạc Dương lại lấy âm dương phiên vì thế thân, tự thân trốn xa, chỉ là âm dương phiên vỡ vụn thành toái phiến, mà Mạc Dương thì trốn qua một kiếp. Điển Khôi, nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Lý Hồng nhìn Điển Khôi vẫy tay một cái, nhất thời một thanh màu mực trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng bất quá chỉ là nửa bước huyền võ mà thôi. Nửa bước huyền võ cùng huyền võ ở giữa, tuy nhiên chỉ có nửa bước khoảng cách, nhưng hai người ở giữa lại là ngày đêm khác biệt. Đang khi nói chuyện, trường kiếm giương lên, mũi kiếm chỉ hướng Điển Khôi, chỉ biết là dùng man, tại võ đạo một đường là đi không xa. Lý Hồng trêu tức cười một tiếng, cuối cùng đã tới Lý Hồng thi thố tài năng, chấn nhiếp quần hùng thời điểm. Ẩn Kiếm Tông tôn nghiêm vẫn là cần ta Lý Hồng đến bảo trì a. Trường kiếm lắc một cái, Đột nhiên Lý Hồng biến mất tại nguyên chỗ. Trong khoảnh khắc chính là cận thân Điển Khôi. Bộ pháp của hắn tuy nhiên cùng Thuấn Bộ so kém không ít, nhưng có thể làm nhanh đến mức độ này, toàn bộ Chu Tước quận cũng chỉ có hắn một người đi. Quả nhiên vẫn là có mấy phần năng lực. Kiếm quang chớp liên tiếp, điên cuồng sát khí phun trào mà tới. Điển Khôi cũng không dám có chỗ lãnh đạm, vùng nện ứng đối, khanh khanh khanh, trường kiếm trong nháy mắt cùng cái búa đụng vào nhau, phát ra trận trận kim loại tiếng va chạm. Điển Khôi một chùy đập ra, lại chỉ là nện ở kiếm quang tàn ảnh phía trên, không có oanh trúng Lý Hồng, mà chính là bị Lý Hồng lượn quanh chắp sau lưng. Lý Hồng ngừng lại một chút Điển Khôi sau lưng, dương niệm chính là bại lộ ở trước mắt. Hắn nhếch miệng lên một vệt dữ tợn ý cười, trường kiếm nhảy lên, bay tán loạn kiếm ảnh, đúng là hướng dương niệm bao phủ mà đến. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu mục đích của hắn cũng không phải là Điển Khôi, mà chính là muốn trừ hết Điển Khôi sau lưng dương niệm. Thật sự là hạng Trang Vũ kiếm ý tại bái công a. Bất thình lình biến hóa dương niệm cùng Điển Khôi tất cả giật mình. Điển Khôi muốn cứu viện đã là không kịp, bởi vì giờ khắc này hai tôn nửa bước huyền võ, năm vị linh võ bát trọng cường giả đã công sát mà tới, nhất thời khốn trụ Điển Khôi, để hắn nhảy không xuất thủ đến. Đi chết đi, tiểu quỷ. Lý Hồng lần nữa gia tốc thế công, khí thế hung hăng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN